xuyên không ta trở thành sủng thê của quyền thần. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Khanh Lạc vừa đi vừa nói chuyện phiếm với đứa bé này. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đứa bé này chính là đệ đệ của Tiêu Tú Tài trong miệng của các phụ nhân nhiều chuyện kia. Sau khi ca ca của cậu ngã xuống núi bị thương ở chân, thì đột nhiên sốt cao không lùi, uống thuốc rồi vẫn cứ sốt cao lặp đi lặp lại, mấy ngày gần đây càng nghiêm trọng hơn, bây giờ đã hôn mê rồi. Đại bà mẫu và tam thẩm của cậu thừa dịp ca ca cậu hôn mê, cướp gần hết lương thực trong nhà, lúc phân ra cũng không được chia tiền. Hiện tại trong nhà của cậu đã không có tiền mua thuốc nữa. Mỗi ngày nương của cậu đều lên núi đào dược thảo nấu cho ca ca của cậu uống. Tỷ tỷ thì đào rau củ dại để một nhà ăn đỡ đói. Cậu thấy ca ca ngày càng gầy, nghe người ta nói ăn nhiều canh thịt có thể duy trì sự sống. Trong nhà không mua nổi thịt, cậu liền nghĩ đến việc bắt cá nấu canh cá. Ai biết lại thiếu chút nữa C-H-E-T đuối. Sau khi Thời Khanh Lạc biết được mọi chuyện, rất đồng tình với đứa bé này. Nhà đã dột lại còn gặp mưa suốt đêm. Thật đúng là thảm. Sau khi phân ra, nhà của đứa bé này là căn nhà cũ của Tiêu gia, vị trí ở cuối thôn. Thời Khanh Lạc cõng Tiêu Nhị Lang đi hơn nửa giờ mới đến. Một tòa tiểu viện rách nát xuất hiện trước mắt. Chung quanh cũng các gia đình khác, nhưng khoảng cách cũng không gần. Đẩy cửa đi vào trong, liền nghe được có hai người đang khóc. Nghe được tiếng đẩy cửa, một phụ nhân trung niên khóc đến hai mắt sưng đỏ chạy ra. Phía sau bà còn có một thiếu nữ 12-13 tuổi cũng khóc sưng cả mắt chạy ra theo. Đột nhiên Tiêu Mẫu thấy con trai trở về, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhịn không được nói: "Nhị Lang, con đi đâu? Làm nương sợ muốn chết." Tiêu Nhị Lang áy náy nhìn mẫu thân: "Mẫu thân, mới vừa rồi con muốn đi bắt cá, ai biết lại xém chút C, H, E, T đuối. Là vị tỷ tỷ này cứu con." Tiêu Mẫu nghe được lời này thiếu chút nữa đã bị hù chết. Người cũng lung lay sắp đổ. Cũng may con trai đã được cứu, nếu không bà phải làm sao bây giờ? Chuyện này không phải muốn khuét tim của bà sao? Bà nhìn về phía Thời Khanh Lạc, vẻ mặt cảm kích nói: "Cảm ơn cô nương, thật sự cảm ơn." Bà lau lau nước mắt, cố gắng kiên cường tiếp tục nói: "Đại ân đại đức của cô nương, sau này cả nhà ta nhất định sẽ báo đáp. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, thiếu chút nữa làm cho bà sụp đổ. Nếu không phải có mấy đứa con ở đây, có lẽ bà đã đi tìm cái C, H, E, T rồi." Thời Khanh Lạc nhìn Tiêu Mẫu yếu đuối dễ bắt nạt trong truyền thuyết, phát hiện đúng là tính cách của bà rất mềm yếu, nhưng lúc nào cũng giả bộ kiên cường bình tĩnh. Nhưng từ chuyện này cũng nhìn ra được tới, bà đúng là yêu con của mình. Nghe được con trai thiếu chút nữa C, H, E, T đuối, cái loại vẻ mặt căng thẳng cũng với sống không còn luyến tiếc kia thật sự rất chân thật. Nàng cười cười: "Ta vừa vặn gặp được nên thuận tay cứu. Không việc có gì." Tiêu Mẫu tương đối cẩn thận, nhìn thấy toàn thân Thời Khanh Lạc còn ướt: "Nếu như cô nương không chê, trước tiên thay quần áo của ta. Ta giúp cô nương giặt sạch quần áo phơi khô. Lúc này ánh mặt trời rất nóng, rất nhanh sẽ khô thôi. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng mặc quần áo ướt cũng dễ dàng bị cảm lạnh." Thời Khanh Lạc mặc quần áo ướt đúng là không thoải mái. Nàng thấy tuy quần áo của Tiêu Mẫu có nhiều mảnh vá, nhưng lại rất sạch sẽ. Vì thế gật đầu: "Được, vậy đã làm phiền rồi." Tiêu Mẫu vội vàng xua xua tay: "Không phiền, không phiền." Sau đó dẫn Thời Khanh Lạc đi vào nhà thay quần áo, đưa bộ quần áo tốt nhất của mình cho Thời Khanh Lạc thay. Cầm quần áo ướt đi ra sân giặt sạch. Thời Khanh Lạc đổi xong quần áo thì đi ra, liền ngồi ở trong sân chờ, đồng thời cùng ba người Tiêu Mẫu nói chuyện phiếm, do đó cũng đã biết được một ít chuyện. Thật sự là ba người này đều quá đơn thuần. Nếu người nằm trên giường kia vẫn không tỉnh lại, không ai che chở, cũng không biết này sau này ba mẹ con này sẽ sống sót như thế nào. Thời Khanh Lạc đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Sau khi Tiêu Tú Tài phân ra, có thể nói ở nông thôn, hộ gia đình bọn họ được xem như là gia đình có tình huống đơn giản nhất. Không cần sống chung với đại gia đình, có trưởng bối ông bà ở trên đè nặng, không nhà bá thúc quấy nhiễu, thị phi mâu thuẫn cũng ít đi, người nhà này lại dễ ở chung, loại này gia đình này chính là lựa chọn tốt nhất để gả chồng. Cách chương